Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6, Đại điển. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Sáng sớm, cổ hoàng thành, một chỗ lịch sự tao nhã lại không mất đại khí biệt viện bên trong, hai cổ thân thể trẻ trung đang gắt gao quấn quýt si mê tại cùng một chỗ, tiến hành một hồi linh hồn trao đổi cùng thân thể đánh giá. A. Một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ la hét theo Huân Nhi môi mềm trung phát ra, nàng chính suy nghĩ hỗn loạn tự hỏi kia đoàn kỳ dị phấn ngọn lửa màu vàng lúc, đột nhiên phát giác một cái tay lớn từ phía sau tập kích đến, bắt được chính mình tiếu đỉnh bộ ngực, mềm mại mông cũng bị khắc một cái tay lớn phúc ở, tay kia mang đến xúc cảm cũng là dị thường quen thuộc, không cần quay đầu lại, Huân Nhi cũng biết người tới là người nào. Linh Tuyền ca ca. Huân Nhi nồng tình thích ý kêu lên người tới tên. Kiều Lạc Lạc âm rung làm phía sau Linh Tuyền trong lòng rung động, tập thượng Huân Nhi bộ ngực tay một đường hướng lên, phất qua trắng nõn thon dài gáy ngọc, bóp Huân Nhi giống như bạch ngọc cầm đem đầu nàng chuyển, một ngụm hút vào Huân Nhi môi mềm, hôn môi mút hút, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, tại Huân Nhi mông cong bên trên vuốt phẳng lên. Mà thụ cổ thuốc ảnh hưởng làm một đêm mộng xuân Huân Nhi nhìn thấy trong mộng chánh chủ nhân thế nào còn có nửa phần chống cự lực. Bị Linh Tuyền hôn môi tiết ngoạn chỉ thời gian mấy hơi thở thân thể sẽ thấy thứ lửa nóng, đợi đến Linh Tuyền buông nàng ra bị bắt ở yêu kiều diễm môi, Huân Nhi sớm tinh mâu mê ly, hơi thở vi loạn lên. Nhưng lại một cái xoay người tránh thoát mông cong bàn tay An Lộc Sơn, cánh tay ngọc vòng Linh Tuyền cổ, một ngụm phản hôn lên. Linh Tuyền mặc dù ở dùng cổ thuốc sau cùng Huân Nhi mây mưa thất thường một đường, lại từ trước đến nay đều là chính mình chủ động Huân Nhi phối hợp. Hắn tự biết Huân Nhi tính tình vốn như thế, cho dù ở này thần kỳ cổ thuốc khống chế phía dưới có thể ngoan ngoãn phối hợp chính mình mỗi loại ý tưởng tư thế cơ thể đã nhiên làm chính mình mỹ trời cao, không nghĩ tới hôm nay Huân Nhi thế nhưng chủ động phóng ra, tuy rằng còn không biết nguyên nhân, nhưng này trong lòng tư vị khỏi phải nói nhiều. Diệu. Này đây thả ra thể xác tinh thần, nhẹ nhàng đem một bàn tay đỡ tại Huân Nhi trán về sau. Một bên vỗ về chơi đùa mềm mại tóc đen, một bên hiểu rõ trong ngực thiếu nữ phụng dưỡng. Cảm nhận trong miệng kia lưỡi thơm rung nhẹ nhẹ, không biết là lửa tình khó nhịn vẫn là lần đầu ngượng ngùng, càng không ngừng dò vào khoang miệng của mình, quấy hai người nước bọt sau đó sẽ cuốn lên đầu lưỡi mang một chút trở về, kế tiếp chính là thật nhỏ nuốt âm thanh, như thế lặp lại. Tùy theo thời gian chuyển dời hai người hơi thở đều càng ngày càng nặng, Linh Tuyền đã là không kềm chế được. Tại Huân Nhi lại lần nữa cuốn lên đầu lưỡi trở về rút lui thời điểm, mạnh mẽ hút vào hoảng hốt lúng cúng cái lưỡi, tham lam cắn nuốt nước miếng ngọt ngào, Huân Nhi tuy rằng nhắm mắt, nhưng không ngừng run rẩy lông mi lại vẫn là bán đứng nàng, tuy rằng nàng vẫn là chống đỡ lưỡi không để Linh Tuyền đầu lưỡi tiến vào công thành đoạt đất, nhưng là vô lao, tùy theo Linh Tuyền không ngừng. Gia tăng mút hút lực đạo, Huân Nhi cuối cùng vẫn là bỏ qua chống cự, đem kia tình lang đầu lưỡi thả tiến đến. Tùy ý hắn mút hút vuốt phẳng chính mình khoang miệng mỗi một chỗ. Thật lâu sau cuối cùng rời môi, Huân Nhi cũng mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc tình lang, mê ly con ngươi thủy sóng lưu chuyển, Linh Tuyền thế nào còn nhịn được, một cái ý nghĩ đem chính mình quần áo thu vào nạp giới, dưới hông long căng liền thẳng tắp bắn ra, chống đỡ tại Huân Nhi non mịn phần bụng, Linh Tuyền đỡ lấy đầu vai, đem nghiêng quỳ Huân Nhi một chút về phía sau áp đảo. Dương vật không hoàn toàn hướng Huân Nhi dưới người ma sát di động. Ha ha, Huân Nhi, nhìn đến ngươi là sớm chờ đến ta nha, liền tiết khố đều cởi đi rồi, chỉ khoác này thân lụa mỏng đồ ngủ nhưng thật ra câu nhân được vội vàng. Ân, ân, Linh Tuyền ca ca đừng cười nhân gia nha, còn không phải là đêm qua ngươi không có ở. Nguyên bản Huân Nhi là nghĩ nhất ngủ nhất thập nói cho Linh Tuyền làm một đêm mộng xuân. Nhưng là vừa rồi chủ kia động một nụ hôn giống như tiêu đã tiêu hao hết Huân Nhi dũng khí, hiện tại nghĩ nghĩ đã cảm thấy xấu hổ, cho nên nói một nửa âm thanh liền thấp đi xuống. Nhưng là nói như vậy là nam nhân đều sẽ nghe lầm ý tứ, Linh Tuyền cũng không ngoài ý muốn, tưởng rằng Huân Nhi đêm qua đói khát khó nhịn nhịn một đêm, cho nên sáng sớm mới như thế chủ động, cũng lơ đễnh ha ha nở nụ cười hai tiếng liền tiếp tục nữa. A. À. Haaa, Huân Nhi chỉ cảm thấy Linh Tuyền quy đầu nếu như ma lực vậy, cọ đến chỗ nào tựa như là bắt lửa giống như, thân thể không được vặn vẹo lấy. Cuối cùng, kia kiên đỉnh quy đầu trượt đến Huân Nhi đài hoa phía trên, Huân Nhi giống như điện giật thẳng băng cuộc sống, tráng về phía sau ngưỡng đi, lại cũng không để ý tới thân ở nào trên rỉ đi ra, cũng may Linh Tuyền đúng lúc đánh ra nhất đạo kết giới, mới không đem tiếng truyền ra ngoài. Huân Nhi chỉ cảm thấy trên người giống như bắt lửa, thẳng thân thể hướng lên giơ cao, chỉ muốn đem kia kiên đỉnh nhét vào miệng. Bên trong, Linh Tuyền lúc này ngoạn tính lên đây nơi nào làm nàng như nguyện, Huân Nhi động thân hắn liền động thân, Huân Nhi hạ nằm hắn cũng theo lấy hạ nằm, đem cái kia xích tử tinh lượng quy đầu định vị tại Huân Nhi đài hoa phía trên, tại Huân Nhi vô dụng dãy dụa hạ bỗng nhiên sờ nhẹ bỗng nhiên nặng nghiền, trái phải tảo phất, quy đầu thượng phân bố đi trước dịch đem Huân Nhi đài hoa đồ thượng một tầng dâm mỹ sáng bóng. Ôi! Ôi! Huân Nhi bị quy đầu nghiền nát không phát ra được tiếng đến, thân thể giống như mất nước con cá kịch liệt vặn vẹo lấy, nửa người trên kéo căng thẳng tắp, trán dùng sức về phía sau câu, một đầu tóc đen cúi ở sau người tùy theo chính mình vặn vẹo không được lay động, tại Linh Tuyền nhìn không tới địa phương, cặp kia mê ly mê người đồng tử, hiện lên một tia phấn màu vàng. Linh Tuyền nhìn bị chính mình nghiền nát một lát đã gần như điên cuồng cổ tộc đại tiểu thư, một tia nghi hoặc vừa nổi lên trong lòng liền bị nóng rực dục hỏa ép xuống. Có lẽ nhạy cảm như vậy là nàng bị thảo nhiều bắt đầu có cảm giác rồi hả? Linh Tuyền minh bạch, hiện tại những cái này tiểu tiết không quan trọng gì, tầm nửa ngày sau đại điển mới là trọng yếu nhất, chỉ phải bảo đảm hôm nay ấn kế hoạch thuận lợi vượt qua, liền vạn sự đại cát. Nhưng là hiện tại, mình có thể làm đều làm xong, hưởng thụ này mỹ diệu thân thể mới là chính đạo a ha ha ha. Tư thôi, Linh Tuyền ảo tưởng sau khi thành công vinh quang cùng quyền lực cùng toàn bộ, càng thêm hưng phấn, bạo ngược đem lại phòng lớn một phần quy đầu số chết ép ở trên đài hoa, liều chết mài làm, một bàn tay ôm Huân Nhi sau eo, một con khác tác đụng đến Khả Nhân Nhi dưới người, hướng về sồ cút nhẹ nhàng dùng móng tay rạch một cái. Huân Nhi vặn vẹo thân thể lập tức lại lần nữa thẳng băng, không được được run rẩy, trong miệng liền ôi ôi tiếng đều không phát ra được đến, toàn thân làn da đều trở nên ửng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng ngắn sút. Tùy theo Linh Tuyền lại lần nữa thổi qua. Nàng sồ cút, cuối cùng băng bó đem không được, theo mật huyệt phun ra một ít cổ sền sệt dính dính trong suốt cột nước, xối tại Linh Tuyền ngọc túi phía trên, theo sau sụi lơ tại giường. Linh Tuyền cũng là kinh ngạc kinh, một đêm không thấy cô nàng này nhưng thật ra mẫn cảm nhiều như vậy, cũng không biết là không phải là đêm qua nàng tư xuân quá lửa, này nhất đoán nhưng cũng là đoán được biểu tượng. Sụi lơ Huân Nhi đành phải thừa nhận làm cả một đêm mộng xuân sự tình, Linh Tuyền được đến xác minh cũng là vui vẻ, nhưng hắn đại huynh đệ lại còn đói bụng đến phải thực, liền thuận thế nằm ở Huân Nhi thân nghiêng, cũng không dùng tay đỡ, đem thật lớn nhục trùng liền Huân Nhi âm tinh. Chen đi vào. Vừa mới tiết thân Huân Nhi toàn thân bủng rủng lại mẫn cảm đến cực điểm, tránh không thoát được điều này có thể cắn răng trắng thừa nhận phía sau tình lang quốc sủng hạnh. Cũng may nằm nghiêng tư thế cơ thể cũng không kịch liệt, Linh Tuyền cũng biết đại điển sắp bắt đầu, cũng không thể đem Huân Nhi khiến cho không xuống giường được, liền ôm nhu như vậy đút vào mấy trăm cái, khống chế tinh quang tại Huân Nhi sắp lại lần nữa thời điểm cao trào đem tinh dịch bắn đi vào, đánh Huân Nhi cũng lại triều phun một lần. Nhưng mà Linh Tuyền cũng không là tốt như vậy sống chung, tuy rằng làm Huân Nhi bảo lưu lại thể lực, nhưng là lại cố ý bắn ra lại nhiều lại nồng, cùng âm tinh rót đầy Huân Nhi hủ mật. Huân Nhi sân nhìn gương mặt cười xấu xa Linh Tuyền, chuẩn bị vận công đem kia một chút xấu hổ đồ vật bức ra đến, nhìn ngây thơ lạc lạc giận Huân Nhi, Linh Tuyền đột nhiên trong lòng vừa động, một phen ôm Huân Nhi hôn lên, tại Huân Nhi xung quanh lại tăng thêm một tầng song hướng tuyệt âm kết giới, sau đó tại từ. Trong nạp giới ném ra nhất bình sứ, toái tại Huân Nhi phía sau địa phương, lại đem đống kia mảnh nhỏ thu hồi nạp giới, trước sau chỉ dùng hai cái thời gian hô hấp, tiếp lấy đem kết giới đều đánh tan rồi, Huân Nhi tất nhiên là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là lập tức liền có thị nữ âm thanh truyền đến, tiểu thư, xảy ra chuyện gì đến sao? A, không có chuyện gì. Tiểu thư ngươi tỉnh nha, thất trường lão đã đợi nóng nảy, ta cái này kêu là nhân vì ngài vẫy nước quét nhà thay quần áo, dứt lời cũng không đợi Huân Nhi đáp lời, bố trí khởi những người khác việc đến, sợ tới mức Huân Nhi hoa dung thất sắc, Linh Tuyền ca ca. Ngươi mau một chút đi thôi. Huân Nhi lo lắng nói. Như thế nào, ta Linh Tuyền vấn an bạn gái của mình cũng muốn sợ bị người khác nhìn thấy sao, Linh Tuyền vẫn là gương mặt cười xấu xa. Hảo ca ca, hôm nay là ta về tộc đại điển, sai lầm không thể, van cầu ngươi thôi. Linh Tuyền đi, hắn vì kéo dài chút thời gian mà thôi, lúc gần đi vẫn không quên đem hai người trên người cùng với ga giường bốc hơi khô, thuận tiện đem không khí cũng đổi một lần, đương nhiên. Kết quả chính là Huân Nhi nhất hữu mật tinh thủy không có cách nào khác làm đi ra, tại hắn ra cửa sổ nháy mắt quăng một đoàn đấu khí ngăn chặn Huân Nhi hữu mật miệng, truyền âm nói cho Huân Nhi buổi tối chờ hắn. Huân Nhi bất đắc dĩ cười khổ, Linh Tuyền ca ca chính là như vậy yêu thích chọc ghẹo nàng, lần trước tại bốn cánh độc giác thú thượng cũng là như thế này, làm chính mình đổ một bụng tinh thủy bay cả một ngày, nửa đường còn đi bái phóng một chỗ khách khanh trưởng lão, quả thực mắc cỡ chết người. Đăng đăng đăng, được đến Huân Nhi đáp ứng sau bọn thị nữ nối đuôi nhau mà vào, hôm nay bọn thị nữ đổ tất cả đều là mặt lạ hoắc, Huân Nhi cũng lơ đễnh, tộc trung những cái này việc vặt chính mình cũng không là quá biết, cũng chưa làm hắn nghĩ. Rửa mặt hoàn tất, tại thị nữ dưới sự trợ giúp thay đổi tộc nội chuyên vì lần này đại điển chế tác phiền phức lại hoa lệ quần áo. Kính trung người, tóc đen bị bọn thị nữ vén lên trâm kế, cắm vào chỉ thất thải lưu ly trâm cài. Màu xanh cùng màu tím làm chủ hoa phục tô điểm màu vàng tuyến điều hòa theo, trọn bộ hoa phục chỉ tới xương quai xanh vị trí, thân trên buộc chặt mà ở thượng nơi hông đột nhiên tán vì thiên điệp tha váy, vừa đúng cách quần áo sấn xinh đẹp người. Đây là chính mình a, đây là bị Linh Tuyền ca ca yêu thích thân thể, Huân Nhi tay phải nhẹ nhàng phất qua chính mình xương quai xanh, hướng về kia đã từ ngây ngô biến thành thanh thuần nắng cùng tồn tại thân thể yêu kiều nhẹ cười thành tiếng, nghiễm nhiên một bộ khuê các tư xuân. Nhớ ái lang tiểu nữ nhi bộ dáng. Cổ hoàng thành thông hướng đến cổ giới to lớn quảng trường lần trước khi đã là người ta tấp nập, quảng trường thượng thành đội cổ tộc đệ tử tại duy trì trật tự, chỉ huy đám người nhường ra một đầu thông hướng đến quảng trường chính bắc đại điện đường xe chạy. Đại lượng cổ giới tộc nhân theo kết giới thông đạo truyền ra, cũng không khi có cự cầm đáp xuống ngoài thành, dù sao hôm nay chính là tộc trưởng Thiên Kim, cổ giới gần ngàn năm đến duy nhất tuyệt phẩm huyết mạch người chủ về tộc thời gian. Nhưng phàm là cổ tộc nhân vật có mặt mũi có thể đến đều chạy đến, cũng có thật nhiều thế lực chung quanh phái ra hạ làm cho, thậm chí là chu một bên không ít thế tục quý tộc cũng vội vàng đến vô giúp vui. Oanh! Một cổ im lặng uy ép bốn phía ra, cũng không có tiếng sóng nhưng như hoàng trung đại lữ đập vào đám người trong lòng, đại điển hiện trường đám người bên trong không ít đứa nhỏ hưng phấn kinh hô, chỉ thấy bầu trời quảng trường vỡ ra một đạo khe hở. Một cổ kim quang chống lấy kẻ nứt càng lúc càng lớn, thành một cái không ngừng mở rộng vòng vàng, bên trong lộ ra một khắc lần rực rỡ đại điện. Không bao lâu, kia vòng vàng khuếch trương ra một đạo mười mấy trượng khoang không gian viên động, một đám thân hoa phục trưởng giả theo đầu kia đại điện bước ra, cũng không thấy bọn hắn dùng ra đấu khí, tại vòng vàng bỏ ra nhàn nhạt quần sáng trung chậm rãi di động hàng ở trên mặt đất. Thế lực khắc hạ làm cho không khỏi âm thầm quyết miệng. Xem nhân gia cổ tộc chính là nội tình hùng hồn, một kiện viễn cổ truyền xuống tuyệt phẩm không gian pháp khí cứ như vậy lấy ra chuyên môn làm chống đỡ tràn diện. Mà đợi một đám trưởng giả rớt xuống địa mặt về sau, trong đám người ầm ầm phát ra mênh mông cổ tộc, vạn cổ trường tồn, hoàng mạch trở về vị trí cũ, thịnh thế lưu danh, khẩu hiệu, quả thực làm thiên địa này đều rung chấn động. La lên ước chừng 10 lần, sóng âm một trận áp đảo một trận. Mà theo vòng vàng đi ra đám người lúc này cũng đều dưới chân vận khởi đấu khí, bay đến quảng trường phương Bắc đại điện chỗ, theo sau đầu lĩnh đàn ông trung niên hai tay đè ép, đám người lập tức an yên tĩnh xuống. Này, chính là Huân Nhi phụ thân, cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm, chính sao đấu thánh, cổ nguyên. Phía sau đám người dĩ nhiên chính là cổ tộc đương nhiệm các trưởng lão. Tăng thêm bây giờ đang ở Huân Nhi tiếp ứng thứ thất trưởng lão tổng cộng 17 người. Mà đây là hiện thế cổ tộc người lãnh đạo nhóm. Gặp nguyên bản loạn xị bát nháo người đàn chợt an tĩnh xuống đến, cổ nguyên vừa lòng âm thầm gật gật đầu, vận khởi đấu khí cất cao giọng nói, cổ tộc các vị các huynh đệ tỷ muội, các vị hạ làm cho nhóm, hôm nay ta cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch cuối cùng lại lần nữa hiện thế, làm ta vinh hạnh chính là, nàng vẫn là nữ nhi của ta, cổ Huân Nhi. Tộc của ta từng tại thời xa xưa kỳ nhân tài xuất hiện lớp lớp, tuyệt phẩm huyết mạch tuy nói không phải là mọi người đều có, nhưng theo tộc nội ghi lại, cũng có thể đạt tới mỗi 50 năm xuất hiện nhất nhân rầm rộ. Mà nay khoảng cách đời trước tuyệt phẩm huyết mạch quá bên trên trưởng lão đi thế đã có thiên tái 5 tháng, bây giờ tái hiện, nhất định có thể để ta tộc tiến hơn một bước, thậm chí tại tộc của ta gần ngàn năm đến nghiên cứu một chút tiến hơn một bước, đột phá đấu đế hạn chế cũng chưa biết. Nhưng là tối thiểu, tộc của ta đem lại có một vị đến gần vô hạn đấu đế chí cường nữ đấu thánh. Xôn xao. Phía dưới cổ tộc đám người hưng phấn trầm trồ khen ngợi, có chút nóng máu hán tử thậm chí kêu đỏ đầu bột ngạnh. Cổ Nguyên đối với chính mình khích lệ có Sở Thành Hiệu cũng là phi thường hài lòng, nhưng không có cũng nhìn không tới phía sau đại bộ phận trưởng lão nhìn chăm chú liếc mắt một cái sau đáy mắt hiện ra cười nhạo cùng kích động. Mà Cổ Nguyên cũng cùng con gái của mình ngăn nhiều năm, tất nhiên là hy vọng sớm một chút gặp, cho nên Vô Nghĩa cũng không nhiều lời, khích lệ cùng uy hiếp hiệu quả đưa đến liền lui xuống dưới. Hướng về Tả Nghiên nhanh gần sát lấy hắn lão giả gật gật đầu, người này là cổ tộc đại trưởng lão, ấn lễ pháp cũng nên hắn chủ trì đại điển. Vị này đầu đầy ngân phát lão nhân nhưng nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra là đấu thánh bộ dạng, đà lưng, híp lấy mắt, gương mặt nếp nhăn cùng lão nhân bang, nhưng đây quả thật là chính là cổ tộc hiện thế hai vị chính sao đấu thánh trung một vị khác, cũng là tại cổ tộc trưởng lão hội trung nắm quyền, có thể cùng tộc trưởng địa vị ngang nhau tồn tại. Đơn thấy hắn tiến lên trước một bước, Hồng Tiến bắt đầu đại điển tiến trình. Cổ Nguyên tộc trưởng vừa rồi đã nói được không sai biệt lắm, ta cổ tộc tái hiện tuyệt phẩm huyết mạch, mà tộc trung mật địa quá bên trên các trưởng lão cũng đúng là lấy huyết mạch lực xung kích cảnh giới trên có Sở tiến triển, này thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên hưng ta cổ tộc. Chư vị có lẽ đối với năm gần đây đến ta cổ tộc tình huống có nghe thấy, đúng. Đúng vậy. Chúng ta tộc trưởng cùng trưởng lão đúng là mỗi một chút địa phương có chút khác nhau, nhưng là giá trị này cổ tộc trầm rộ cơ hội trước mặt, điểm ấy xấu xa coi là cái gì. Nếu cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch đã hiện, ổn thỏa đoàn kết hiệp tác, phụng tuyệt phẩm huyết mạch làm chủ để quan ta cổ tộc vinh quang. Vừa gặp này hội chư vị hối tụ ở này, ta liền thỉnh đại gia làm chứng. Dứt lời áo bào mở ra, vẫy tay hướng không trung ném ra nhất phương màu vàng quyển trục, phong cách cổ xưa rất nặng. Treo ở đám người đỉnh đầu, mấy hàng khải thư hiển tại phía trên. Thượng thư, từ đó chúng ta phụng tuyệt phẩm huyết mạch người vì cổ tộc trầm rộ rất ít chủ, tuân sắc mệnh, kết đồng tâm, hung hưng cổ tộc, không đợi đám người có phản ứng gì đại trưởng lão liền bài trừ một giọt máu huyết đầu nhập quyển trục bên trong, rồi sau đó lại có mấy vị trưởng lão làm theo đầu nhập máu huyết. Quảng trường thượng một nắm đến từ thế tục hoàng tộc quý công tử nhóm nhìn bên người vốn chỉ là đỏ bột ngạnh cổ tộc các hán tử đột nhiên càng thêm hưng phấn, chỉ nhìn chầm chầm lấy kia phong cách cổ xưa màu vàng quyển trục, ồn ào sóng âm giống như đem trong thiên địa đều tràn đầy giống như, liền nghĩ kéo cổ tộc nhân dò hỏi một phen đều làm không được, đám người liền đưa ánh mắt nhìn về phía trong này một vị hơi có vẻ lớn tuổi khăn chít đầu văn sĩ, nhận thấy ánh mắt của mọi người hắn không khỏi. Hơi hơi sẩn tiếu, nói vậy đây là cổ tộc đồng dạng theo thượng cổ trân quý đến nay chí bảo, thiếu đế sách. Dứt lời nhìn đám người đợi lấy bọn hắn tiếp theo, nhưng căn bản không chiếm được đám này cồng kềnh bọn đệ để đáp lại, đành phải nói tiếp, truyền thụ đây là cổ tộc lập tộc đệ nhất vị đấu đế thuở thiếu thời viết xuống một phần trữ chí chi văn, về sau dẫn dắt cổ tộc cuộc khởi, hậu bối tộc trung đại năng lợi dụng thông thiên thủ đoạn đem phương này quyển trục bình thường luyện hóa vì bảo, danh vì thiếu đế sách. Nghe nói phàm là đem máu huyết tích ở bên trên, nhất định phải tuân phía trên lời thề. Từ nay về sau đến nay vật ấy rất ít xuất hiện, nhưng đều cứu cổ tộc tại nguy nan, hoặc hưng cổ tộc sổ thế. Nghĩ đến vật ấy tại cổ tộc nhân trong lòng cũng là có đặc thù ý nghĩa, nói xong nhìn bên cạnh vài cái tộc đệ tai, các ngươi này thân đấu hoàng tu vi toàn dựa vào trong nhà thiên tài địa bảo đôi đi lên, vô sự cũng không nhiều tin nghiên sách, ngày sau có thể như thế nào hưng ta hoàng gia a? Hy Nha đại ca ngươi nói chính là, mấy người chúng ta tu đấu khí thiên phú không được, đọc sách lại ngồi không yên, về sau vẫn là dựa vào ngươi tráo á. Văn sĩ nghe vậy khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn đám này không nên thân bọn đệ đệ, trong lòng bất đắc dĩ trong đó đột nhiên lại cảm thấy một chút may mắn, đám này đệ đệ mặc dù mới sơ, nhưng cũng không chí đại, trò chơi nhân gian coi như là hạnh phúc a, so với tâm cao ngất mệnh so giấy bạc gây chuyện thị phi tới tốt lắm. Cổ Nguyên đầu này càng là trong lòng rung mạnh, hắn thân là cổ tộc tộc trưởng biết tự nhiên càng nhiều, này thật là thiếu đế sách không nghi ngờ, vật ấy mấy lần hiện thế đều là lấy một thiên phú kinh người đệ tử trẻ tuổi làm lý do đầu, lấy huyết mạch lực đoàn kết cổ tộc nội các chi thế lực, phàm là đem máu huyết tích phía trên, nếu không tuân lời thề nhất định hội huyết mạch lực nghịch chuyển, tu vi tẩn phế sống không bằng chết, mà lời thề hội dời đi phân tộc nhánh núi tu vi thứ hai nhân thân. Bên trên, như nếu không tuân tắc tiếp tục nữa, bưng phải là vô cùng kinh khủng, thượng cổ thậm chí có nhất đại nhánh núi chính là tại lúc ấy tộc nội đấu tranh khi bị người dùng này lời thề thiết kế, cứng rắn tại một ngày bên trong ma diệt một cái đấu giả đều không thừa, tuy rằng về sau bị một thế hệ tô son trắc phấn về sau, thiếu đế sách trở thành điềm lành đồ vật, nhưng là thượng tầng đều tâm lý minh bạch, đây thật ra là đại khủng bố đồ vật, như kiếm có hai lưỡi, có thể không dùng. Liền không cần, là lúc sau đến trừ phi vạn bất đắc dĩ, cũng không hội tế xuất vật ấy. Mà khi ký kết người đều tự nhiên chết già, hoặc là bị ký kết người trở thành đấu đế cũng tự nguyện giải trừ, thiếu đế sách mới hội thanh không, yên lặng chờ tiếp theo ký kết. Mà vật ấy lần trước sử dụng thậm chí so lần trước tuyệt phẩm huyết mạch xuất hiện còn phải sớm hơn không biết bao nhiêu năm, luôn luôn tại một vị cơ hồ không có gì nhánh núi thế lực quá bên trên trưởng lão trong tay bảo tồn. Nếu như hắn cầm lấy đã sớm chết đi đấu hoàng phụ thân và huyết mạch lực chỉ có tứ phẩm phế vật con tính nhánh núi nói. Cho nên vị này thái thượng xem như nhất là trung lập, hiện nay thiếu đế sách đến đại trưởng lão tay, thoáng bình định rồi cổ nguyên bất an trong lòng. Hơn nữa, hắn nhìn phía dưới trống giận hưng phấn cổ tộc quần chúng, còn có một hơn phân nửa đã ký kết hoàn tất trưởng lão, trong lòng biết việc này đã không cách nào tránh khỏi, đem chẳng biết tại sao nhàn nhạt bất an áp chế đáy lòng, bức ra máu huyết, hướng thiếu đế sách bay đến. Mà nhìn thấy một màn này, dư thừa vài vị cổ nguyên một bên trưởng lão cũng buông lỏng cười cười, đem máu huyết bỏ vào đi vào. Mắt thấy ở đây trưởng lão cùng cổ nguyên đều đã ký kết lời thề, đại trưởng lão thương lão gương mặt cũng giống như hoa cúc cười, vẫy tay đem một giọt máu huyết bỏ vào đi vào, đây là thứ thất trưởng lão, hắn tại vì huân nhi dẫn đường, đây là hắn giao cho ta, cổ nguyên nhíu nhíu mày. Hiển nhiên việc này đại trưởng lão sớm có chuẩn bị, trong lòng bất an lại thêm một chút, bất quá nghĩ tuyệt phẩm huyết mạch là con gái của mình, mà huân nhi còn có kim đế phần thiên viêm hộ thân, bọn hắn nghĩ muốn làm hoa dạng gì đều cũng không quá khả năng, cổ nguyên mình an ủi. Ôn quẩn kim quang đột nhiên bộc phát ra đến, thiếu đế sách tiếp nhận hoàn toàn cổ tộc các nhánh núi máu huyết sau liền quang hoa như vậy nở rộ, cùng nguyên bản phong cách cổ xưa tang thương khí chất một điểm khác biệt. Lập tức rắc 16 đạo tia máu bắn vào đám người ngực, một đạo khác tia máu cùng một đầu dị thường tráng kiện kim quang dọc theo quảng trường thượng dự lưu cái kia con đường bắn về phía xa xa, lúc này tất cả cổ tộc nhân đều trong lòng chấn động, phản phất có chút gì từ trong. Huyết mạch kích động tiến vào thần hồn, cổ nguyên biết, thì phải là này thể ước lực, hiện tại đã là ký kết hoàn thành, chỉ đợi kim quang chủ nhân trước đến chủ trưởng thiếu đế sách. Đắc đác, đắc đác. Huyên náo người triều từ xa phương bắt đầu, từng loạt yên tĩnh lại, một trận hoa mỹ xe ngựa tại trong đám người xuyên qua, thứ thất trường lão ngồi ngay ngắn liễn trước, yên lặng nhìn thẳng phía trước có lẽ có tiêu điểm, đợi sử tới quảng trường trước, mới vừa rồi ồn ào náo động giống như ảo mộng, chỉ nghe gặp vó ngựa âm thanh, thậm chí còn có trên xe ngựa chuỗi ngọc chạm vào nhau thanh thúy tiếng. Lúc này, kim quang kia bắn ra bốn phía thiếu đế sách lúc này lôi cuốn tầm mắt mọi người, bắn nhanh mà ra. Thị thân xe thượng phòng ngự cùng không gian trận pháp như không có gì bay vào xe ngựa bên trong, ít khi, một cái cường tráng hữu lực tay nắm lấy khôi phục phong cách cổ xưa bộ dạng quyển trục, tự xe ngựa trung đưa ra.